Vương phi của Bạo Vương, chương 181, nàng xấu hổ gì, góc truyện audio.com, nhìn Yêu Vô Song hai tay che chặt mắt ắt hẳn hắn không mặc y phục vào thì không chịu buông ra, lãnh như tuyết chỉ còn cách bước xuống giường. Nhặt chiếc áo bào của mình ở dưới đất mặc vào, sau đó thuận tay nhặt chiếc áo khoác không biết từ bao giờ rớt xuống đất khoác vào cho Yêu Vô Song, nói. Được rồi, Vương phi thân yêu của ta, chúng ta ngay cả việc thân mật hơn cũng đã làm qua, nàng còn xấu hổ gì. Yêu Vô Song cảm nhận được sự tồn tại của áo khoác mới buông hai tay căm giận nhìn lãnh như tuyết, sau đó đẩy hắn ra, nói. Đều là tại ngươi, làm gì mà không mặc y phục mà đột nhiên ngồi dậy. Ngươi muốn hại ta mọc châm nhãn sao? Châm nhãn, đó là thứ gì? Lãnh như tuyết nghe thấy lời của Yêu Vô Song, bất giác sững sờ, nhưng mà hắn nhìn thấy bộ dạng tức giận của Yêu Vô Song, biết là nàng đang giận cho nên cũng không hỏi rõ, mà chỉ kéo lấy tay Yêu Vô Song, nói. Song Nhi, nàng qua đây. Song Nhi, cơ thể Yêu Vô Song bất giác nổi đầy da gà, vội hất bỏ tay lãnh như tuyết tức giận nói. Đừng gọi ta là Song Nhi. Tuy nhiên, lãnh như tuyết không quan tâm, mà chỉ vào bề mặt chiếc giường ngọc nói. Song Nhi, nàng xem, đây là gì, có phải là thứ chúng ta đang tìm? Nghe thấy hắn lại gọi mình là Song Nhi, Yêu Vô Song đang định kháng nghị nhưng ánh mắt lại bị nơi lãnh như tuyết thu hút. Thì ra, không biết từ lúc nào, chiếc giường ngọc căn bản không có gì kia, đã xuất hiện một bức đồ án kỳ lạ. Nhìn thấy đồ án kỳ lạ, Yêu Vô Song không thèm đấu khẩu với lãnh như tuyết, vội bước lên xem. Bức đồ án kỳ lạ ấy ngay cả Yêu Vô Song cũng nhìn không ra là thứ gì, nhìn một hồi lâu Yêu Vô Song bất giác có chút nản lòng nhìn lãnh như tuyết nói. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhưng nàng lại không thấy lãnh như tuyết trả lời, rất nhanh, nàng phát hiện lãnh như tuyết tên đáng ghét này căn bản không nhìn bức đồ án, ánh mắt của hắn, chết tiệt đang nhìn chằm chằm vị trí nào đó trên người nàng, đôi mâu đen âm âm thoáng qua tia nhiệt quang. Yêu Vô Song có chút ngờ hoặc thuận theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn cái nhìn này, nàng bất nhẫn hét toáng lên, sau đó vội quấn chiếc áo choàng chặt người, nhảy nhanh xuống giường. Thì ra, nàng khi nãy chỉ lo nhìn bức đồ án trên giường ngọc, áo choàng đã rơi xuống, lộ ra mảng xuân quang trước ngực. Lãnh như tuyết nhìn bộ dạng sợ hãi như thỏ con bị kinh hãi, không còn nhịn được cười nhẽ thành tiếng. Yêu Vô Song đỏ ửng mặt quay đầu căm hận nhìn lãnh như tuyết, sau đó vội vội vàng vàng nhặt y phục bị ai đó quăng dưới đất lên mặc vào. Nàng không thể chỉ khoác một chiếc áo choàng đối diện tên nam nhân chết tiệt này, bởi vì như vậy thực sự quá nguy hiểm. Những việc phát sinh lúc trước là do nàng thần trí bất minh ăn phải thứ quả không rõ lai lịch mà ra, nhưng nay, nàng đã thanh tỉnh, không thể tiếp tục dễ dãi cho con sắc lang này nữa. Chính trong lúc Yêu Vô Song vội vàng mặc y phục, lãnh như tuyết cũng nhàn nhã bước xuống giường, nhặt y phục dưới đất mặc vào. Cho đến khi mặc xong toàn bộ y phục, Yêu Vô Song mới căm giận ném chiếc áo choàng xuống đất, sau đó không thèm nhìn lãnh như tuyết, một lần nữa leo lên giường, nghiên cứu bức đồ án kỳ lạ kia. Lãnh như tuyết cũng mặc xong y phục đi đến, hắn chăm chú nhìn bức đồ án, phảng phất như trầm tư gì đó, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi trên chấm đỏ tươi chính giữa bức đồ án. Nếu như hắn đoán không nhầm, thì chấm đỏ đó chính là trinh nữ chi viết của Yêu Vô Song, nhưng tại sao đồ án đó có vẻ như đang hiện rõ do trinh nữ chi? Góc truyện audio.com, huyết đó, không lẽ chính vì chút lạc hồng đó cho nên chiếc giường ngọc mới xuất hiện bức đồ án kỳ dị. Tuy nhiên, lúc này, Yêu Vô Song cũng chú ý đến chấm đỏ chính giữa bức đồ án, nhìn thấy chấm đỏ ấy, mặt nàng bất giác khẽ nóng ran, nhưng mà, rất nhanh sự chú ý của nàng đã bị chấm đỏ thu hút. Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào chấm đỏ ấy là điểm nhô lên, không giống như những đồ án thường, chỉ bình phẳng. Chạm vào điểm nhô lên ấy, Yêu Vô Song bất giác nhẹ nhàng nhấn xuống. Tuy nhiên, theo sau việc nàng nhấn xuống, đột nhiên, đùng, một tiếng vang lớn, chiếc giường ngọc còn yên lành trong phút chốc bỗng nứt ra một lối vào, Yêu Vô Song đang quỳ trên giường, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị rơi xuống dưới. May thay, lãnh như tuyết khi nãy đứng bên giường ngọc, hắn mắt lẹ tay nhanh, giữ chặt Yêu Vô Song, nhẹ nhàng nhấc nàng, đưa trở lên. Yêu Vô Song kinh hãi bất định, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn giường ngọc lộ ra một cái động đen xì, nhất thời không nói ra gì. Lãnh như tuyết nhẹ nhàng vỗ nàng một cái, sai đó quay người rút một cây đuốc kéo tay Yêu Vô Song nói. Song Nhi, chúng ta đi xem sao, nói không chừng, thứ chúng ta cần ở trong đó. Yêu Vô Song qua một lúc sau mới hồi thần, lần này, nàng không hất bỏ tay lãnh như tuyết mà mặc cho hắn kéo lấy tay nàng, bởi vì sự ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến khiến nàng cảm thấy an tâm. Lãnh như tuyết kéo lấy tay Yêu Vô Song, một lần nữa đi đến phía trước chiếc giường ngọc, sau đó đưa đuốc nhìn vào động, mượn ánh sáng của đuốc, họ có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Cách chương.